Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, hiếu kỳ hại người chết. Thật muốn cùng tiên tộc đối kháng. Một chút ủng hộ Văn Hạo nhân tộc Vương Triều Chi Chủ nghe được truyền âm về sau chật vật nuốt nước miếng một cái, trước kia ủng hộ về ủng hộ, thật là đến cái này một bước, trong lòng vẫn là đành chịu. Tiên tộc, cường hãn cỡ nào tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy hãi được hoảng. Văn Hạo, chỉ mong các ngươi chịu nổi. Chấm ngoặc kép, những này Vương Triều Chi Chủ cuối cùng chỉ có thể từ trong lòng biểu thị ủng hộ. Không có cách, lấy bọn hắn thực lực chỉ có thể làm nhìn xem. Một điểm bận bịu đều giúp không lên. Hai đám tử đại lão đánh nhau đều là tiên nhân cấp bậc, vương triều của bọn hắn bên trong ngay cả cái tu tiên giả đều không có. Giúp thế nào? Lợi hại gì võ tướng? Cái gì siêu cấp mưu đồ? Tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hư ảo. Cái khác vương triều như vậy, Lý Đường vương triều cùng Minh Chu vương triều bên này cũng thật sớm gọi trở về những tuấn kiệt này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Hạo Thiên lần này bị diệt không thể nghi ngờ. Bất quá, Lý Đường vương triều đô thành một tòa tiểu viện bên trong. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong lại là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới trời xanh vậy mà thật cho chúng ta một cơ hội. Nhất là nghe được đại đạo truyền âm về sau. Hai người trong mắt tràn đầy kích động, quẻ tượng biểu hiện không sai. Gặp già thiên người sống lại, xem ra Hạo Thiên Vương triều chính là chúng ta tục mệnh cơ hội tới. Hưng phấn quơ quơ quyền về sau, Viên Thiên Cương nhìn so trước đó nháy mắt trẻ mấy tuổi. Vậy còn chờ gì, đi Hạo Thiên. Lập tức, Lý Thuần Phong trực tiếp đi vào phòng chính bắt đầu thu thập bọc hành lý. Nguyên lai, bọn hắn trước đó tính tới mệnh số của mình đã hết. Trừ phi có thể gặp được trở tay già thiên minh chủ mới có thể nâng cao một bước. Thế nhưng là trở tay già thiên tồn tại làm sao có thể tùy tiện xuất hiện. Cho nên, hai người triệt để không có cùng trời tranh mệnh tâm tư. Dự định ngay tại trong tiểu viện bình tĩnh chết đi. Không nghĩ, bỗng nhiên truyền đến như thế một đạo tin tức. Chỉ cần, Hạo Thiên có thể chiến thắng tiên tộc. Như vậy Văn Hạo chính là trở tay già thiên người vô tận vực sâu. Ma điện, ma tôn hạng vũ bọn người cũng là nghe được cái này truyền âm. Tiên tộc xem ra là chính thức đối ta Hạo Thiên tuyên chiến. Điển Vi toàn thân ma khí trùng thiên. Có thể nhìn ra, hắn thật rất gấp. Nhị đệ, cho ta biết tất cả ma tộc đệ tử. Từ giờ trở đi thay đổi Hạo Thiên ấn ký. Tự xưng Hạo Thiên đệ tử. Bên này, Hạng Vũ sắc mặt cũng là rất lạnh. Cái gì? Đại ca, ngươi nói là chúng ta bây giờ có thể. Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, cái này thời điểm chúng ta nhất định phải cùng Hạo Thiên đứng chung một chỗ. Sau đó, Hạng Vũ trực tiếp đi ra đại điện. Tam đệ, cho ta biết ma tộc 10.000 đệ tử. Lập tức lên tiến về Hạo Thiên, chém giết tất cả tiên tộc. Ở trong mắt Hạng Vũ, từ đó về sau ma tộc sẽ không còn là một cái chủng tộc độc lập, mà là Hạo Thiên một cái chi nhánh. Một thanh chém giết tiên tộc lợi kiếm. Thật đúng là đừng nói, lần này thiên đạo thanh âm phi thường có tác dụng. Lúc đầu đã kín người hết chỗ ám lôi cốc phụ cận, nháy mắt trở nên thưa thớt. Thậm chí có chút đã qua vòng thứ hai tuyển chọn tài tuấn cũng có người lựa chọn rời khỏi. Tại những này tài tuấn trong mắt, Hạo Thiên Vương Triều đắc tội tiên tộc, không riêng gì vấn đề sinh tử. Về sau tu hành cũng sẽ nhận chèn ép tiên tộc thì thế nào? Dung túng yêu tộc, ăn nhân tộc ta, bây giờ lại còn truyền xuống dạng này ý chỉ. Hạo Thiên Tông ta là nhập định. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Không sai, sớm muộn có một ngày, ta Hạo Thiên Tông sẽ đánh lên thiên đình. Đương nhiên lưu lại tài tuấn trong mắt thì là tràn đầy phẫn nộ. bọn hắn hoặc là phụ mẫu bị yêu quái làm hại, hoặc là tộc nhân bị nuốt, sớm đã xem yêu tộc vì tử địch. Kết quả hiện tại tiên tộc ngược lại đứng ở yêu tộc cái này cúi đầu. Bọn hắn làm sao có thể không hận? Giữa không trung, Lý Bạch cùng Lư Thực thấy cảnh này về sau, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, tiên tộc lần này cũng coi là giúp một đại ân. Đại đạo truyền âm so bất kỳ tuyển chọn đều hữu hiệu. Lưu xuống tới đều là tinh anh trong tinh anh. Lý đại nhân, đã như vậy, chúng ta tuyển chọn có hay không có thể bắt đầu rồi. Nhìn một chút Lý Bạch, Lư Thực mở miệng, có thể, bệ hạ trước đó lưu lại ngọc giản. Nhóm đầu tiên chúng ta chỉ lấy 10 vạn đệ tử. Cạnh tranh vẫn tương đối tàn khốc. Lý Bạch nhẹ gật đầu. Mặc dù rất lớn một bộ phận thanh niên tài tuấn đều rời đi, nhưng vây tụ tại ám lôi cốc phụ cận còn có mấy trăm vạn nhiều. Nhiều như vậy tài tuấn mới tuyển nhận 10 vạn. Liền bọn họ đây vẫn là phi thường may mắn. Dựa theo bệ hạ ý tứ, đám tiếp theo đệ tử khả năng chỉ tuyển nhận 1 vạn người. 1 vạn người. Lư Thực lập tức mở to hai mắt nhìn. Không sai, cho nên nói sớm nhất đi theo bệ hạ các đệ tử đều là cực kỳ may mắn. Về sau trừ phi là 10 vạn dặm chọn một nhân tài, nếu không thật rất khó tiến vào Hạo Thiên Tông. Lý Bạch trong mắt mơ hồ nhiều vẻ mong đợi. Nếu quả như thật đến cái kia thời điểm, Hạo Thiên Vương Triều sẽ triệt để áp đảo tất cả thế lực phía trên. Giờ phút này, Lý Bạch cùng Lư Thực chậm rãi mà nói, cũng không có lo lắng tiên tộc muốn tới diệt sát Hạo Thiên sự tình. Hết thảy chỉ vì đối nhà mình bệ hạ tín nhiệm. Lời nói phân hai một bên, ngay tại tất cả mọi người bắt đầu vì Hạo Thiên Vương Triều lo lắng thời điểm, Văn Hảo cùng Mộ Không bọn hắn đã đi tới một ngọn núi lớn về sau. Đại ca, nơi đây khoảng cách Dạ Ngân những người kia đã không đủ 10 vạn dặm. Chúng ta là chờ vẫn là, nhìn một chút phương xa, Thông cánh tay trong mắt nhiều vẻ hưng phấn. Chờ, ghi nhớ, hai người các ngươi một khi cầm xuống cái kia Dạ Ngân về sau, nhất thiết phải đưa đến trước mặt của ta. Văn Hảo trong lòng làm lấy tính toán, lần này không cầu đem thu hoạch tất cả tiên nhân tiên hồn. Nhưng cái này một cái đại la kim tiên cùng 7 cái kim tiên tiên hồn là nhất định phải thu. Yên tâm đi, đại ca, dựa theo kế hoạch, những người kia chúng ta khẳng định sẽ từng cái đưa đến trước mặt của ngươi. Nghe vậy, Ngộ Không cùng Thông cánh tay trọng trọng gật đầu. Lần này, bọn hắn người ít chỉ có thể tập sát. Cho nên Văn Hảo cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lên đi cùng bọn hắn hỗn chiến chém giết. Chuyện có hại hắn cũng sẽ không làm. Đi thôi, hết thảy hành sự cẩn thận. Nghe vậy, Văn Hảo khẽ gật đầu. Vâng, đại ca. Sau đó, Ngộ Không cùng Thông cánh tay quay người bay ra cự sơn. Văn Hảo cùng Quan Vũ, Tiết Nhân Quý trở lại là lưu tại nơi này. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền một canh giờ. Tiên soái Dạ Ngân mang theo đem gần 100 người thuộc hạ hóa thành trường hồng. Khí thế hung hăng giữa không trung phi hành. Lần này, bọn hắn không giết Hạo Thiên chi chủ, thề không quay lại còn. Đại soái, phía trước lại có mười mấy vạn dặm liền có thể đến Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp thẳng hướng hoàng cung vẫn là. Một cái kim tiên tựa hồ sớm đã vội vã không nhịn nổi. Hắn đúng là thật sớm liền triệu hoán ra mình bản mệnh tiên khí. Trực tiếp thẳng hướng hoàng cung. Dạ Ngân ngữ khí lạnh lùng như cũ. Siêu, bất quá ngay tại cái này thời điểm. Trước mắt mọi người đột nhiên một hoa. Loáng thoáng thấy được một cái hầu tử thân ảnh. Chờ một chút, các ngươi vừa nhìn thấy cái gì không có. Dạ Ngân xinh xinh ngừng lại thân hình, bởi vì mới tránh khỏi đạo thân ảnh kia đúng là cùng đại náo thiên cung vị kia cơ hồ giống nhau như. Đúp, đại soái, mới trước mặt của chúng ta hoàn toàn chính xác lóe lên một thân ảnh. Bất quá là ai cũng không có nhìn rõ ràng. Cái khác tiên nhân cũng là rất nghi hoặc. Các ngươi ở chỗ này các loại, ta đi xem một chút. Nghĩ nghĩ, Dạ Ngân vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.